bảo y ra đây giết ta đi. Khấu Trọng lui lại một bước cười ha hả nói, ai nỡ giết chết vị quân sư nhan sắc trầm ngư lạc nhạn như nàng chứ. Chàng, Tỉnh Trung Nguyệt lại tuốt ra. Khấu Trọng ưỡn thẳng người lên, lập tức lộ ra một thứ bá khí đáng sợ của kẻ có thể hiệu lệnh thiên hạ, câu ơ giọng quát. Trừ Trầm quân sư ra, không để bất cứ tên nào sống sót. Song mục phát xạ hai đạo tinh quang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Phàm, Tỉnh Trung Nguyệt bổ ra, khí thế hung mãnh tuyệt luân, nhưng lại mang cho đối phương một cảm giác đao này của gã linh động vô thường, biến hóa vô biên, không biết đường nào mà ứng phó. Một luồng khí kình xoáy ốc bao trùm cả chiến trường. Lý Tú Ninh khẽ run lên, thầm biết cả đời này mình cũng không thể nào quên được khí khái uy phong của Khấu Trọng lúc này, liếc mắt nhìn trộm Xài Triệu đứng bên cạnh thấy y đang nhìn chằm chằm Khấu Trọng với vẻ kinh hãi, trong lòng bất giác dâng. Góc truyện audio.com, lên một cảm giác như mình vừa phạm tội. Cách chương.